Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, coi chừng. Sau lưng ngươi, 4 năm, đây là Quick Attack sao? Không, hẳn không phải là Quick Attack, đây là Double Team học tập về sau phúc lợi sao? Nhanh chóng tốc độ, nhanh, quá nhanh. Xung quanh giao lưu sinh nhìn kinh tâm động phách, đường đối với trên chiến trường thiên không từng con một Miss Drivus ảo giác hướng phía ma chốc. Trùng kích mà đi thời điểm, liền phảng phất đen ngòm một mảnh, không phải là một cái Miss Drivus, mà là một chi Miss Drivus đại quân. Rất nhiều người đều tự hào lực mướt mồ hôi, đồng thời, khi bọn hắn thấy được ma chốc làm ra không bổ tư thế. Không có chú ý đến cái khác bất kỳ ảo giác, mà là tìm đến Miss Drivus chân thân. Không hề có giữ lại tự tin địa bổ đi ra. 6666. Cái này, lại nên vì Miss Drivus lo lắng. Bởi vì ma chốc rất rõ ràng. Nắm giữ một chiêu hệ fighting đối kháng hệ Ghost mấu chốt nhất chiêu thức khám phá. Không chỉ có thể khiến hệ fighting chiêu thức công kích được hệ Ghost Pokemon trên người. Hơn nữa, còn có thể nhìn thấu Double Team ai mới là Miss Drivus chân thân. Xinh đẹp, hiện lên đi. Văn nhân phương thần nhịn không được tại trên khán đài đứng dậy ủng hộ. Nessa, cái này ma chốc muốn mơ hồ vòng. Nó đoán chừng không nghĩ tới Miss Drivus né tránh. Hội như vậy nhanh chóng. Hồng Khôn liên tục trầm trồ khen ngợi. Sai đắc, thấy rõ ràng mà, đây là Double Team lệ. Hoa, Hồng Khôn, coi chừng, sau lưng ngươi, Dương Ngự sao có thể không biết Miss Drivus một chiêu này tốc độ thật là nhanh. Đây chính là hắn tự mình trải qua kinh khủng hiệu quả. Ban đầu ở huấn luyện Double Team thời điểm, thiếu chút nữa không có cầm cẩn thận bẩn cho dọa xuất ra. Ma chốc, cẩn thận sau lưng, Lưu Gia Bằng thấy được Miss Drivus tránh thoát ma chốc chiêu thức thời điểm. Nội tâm một hồi điên cuồng, bởi vì Miss Drivus nhanh chóng về sau bóng đen. Chính là tại ma chốc tầm mắt đuôi mù khu. Anh, kinh hãi, hù dọa người cái gì? Bản Miss Matthews tối cầm, nhãn tròng đen lóe ra giảo hoạt cùng kinh hãi cùng tồn tại ánh mắt. Hệ Ghost năng lượng hướng phía dưới ngốc đại cá tử công kích mà đi. Để cho đối với hãm vào sợ hãi, nhấm nháp, sợ hãi lực lượng, ma chốc quay đầu lại trong chớp mắt, bản năng hướng phía giơ lên cánh tay đi ngăn cản kia tập kích mà đến u ám chi quang. Đồng thời, một con khác tráng kiện cánh tay như trước vung nắm tay, hướng phía Miss Drivus phương hướng bản năng đánh trả. Hệ fighting Pokemon đối với bản năng chiến đấu, có thể nói trời sinh cường đại. Anh, Miss Matthews nhất thời cảm giác trước mắt truyền đến nắm tay phong cảm ơn. Tâm đang mừng thầm chính mình chiêu thức mệnh ma chốc mang đến hiệu quả. Hoàn toàn xem nhẹ ma chốc Pokemon trời sinh tính tình. Đây là một cái tại chiến đấu toàn lực ứng phó Pokemon. Có ương ngạnh bất khuất nghị lực phẩm chất, sẽ không bởi vì bị thương tổn mà đình chỉ phản kích. Miss Drivus, mau mau tránh đi, Dương Ngự nhịn không được hô to. Vô cực đây là Miss Matthews trước mắt chí mạng nhất ngắn bản. Đây là Miss Matthews lần đầu tiên chính thức Pokemon đối chiến, đang đối chiến hình thành đối chiến kinh nghiệm ít đáng thương. Pokemon đối chiến sẽ có huống chi. Tại đánh bại Linoan, khó tránh khỏi hội có một chút kiêu ngạo, mang theo thượng một hồi chiến thắng kiêu ngạo tới đối mặt có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Ma chốc, sử dụng ăn vào một cái thiệt thòi lớn. Miss Matthews vội vàng trốn tránh. Thế nhưng, ma chốc bản năng phản kích. Xa xa nếu so với Dương Ngự chỉ lệnh còn có Miss Matthews phản ứng nhanh hơn. Đây là Pokemon đối chiến kinh nghiệm trọng yếu. Cho dù là ở thế yếu thời điểm, dù cho bị thương tổn, nhưng như trước có thể bằng vào có hạn điều kiện, hoàn thành vô hạn tính khả năng. Anh, Miss Matthews, Dương Ngự nheo mắt, trơ mắt nhìn xem Miss Matthews tại Pokemon đối chiến bị Machoke một quyền sở đánh bay. Nội tâm tuyệt không dễ chịu, Miss Matthews thân hình thụ lấy bị đánh bay dư lực, cảm nhận được bên người Phong, cảm nhận được một loại 10 phần thân thiết lực lượng, nó ngã tại hỗn hợp sân bãi rừng nhiệt đới trên đồng cỏ. Anh, Miss Matthews tựa như một khối u linh cục tẩy đường, kẹo đồng dạng, tại bụi cỏ phía trên, bật lên lấy đứng dậy, sau đó hừ hừ cắp hắc. Địa tại bụi cỏ vào chiều lấy ma chốc phương hướng hung hăng dơ quả đấm lên. Miss Matthews, còn có thể chiến đấu sao? Dương Ngự nhịn không được mà hỏi. Anh, tại rừng nhiệt đới bụi cỏ tràng địa thượng Miss Matthews lập tức quay đầu lại điểm một chút đầu. Một cái tiểu nhẹ nhàng lau lau trên người bị thương dấu vết. Trong ánh mắt thiêu đốt lên tức giận lửa giận. Miss Matthews tức giận khí. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hào, Miss Matthews, vậy chúng ta tiếp tục chiến đấu à? Dương Ngự về phía trước phóng ra một bước, để cho đối với nhấm nháp chúng ta sợ hãi. Anh, ma chốc, thừa thắng xông lên, lưu ra bằng truyền đạt công kích chỉ lệnh. Vô luận là tại nham thạch nửa sân vẫn là tại rừng nhiệt đới bụi cỏ nửa sân. Đối với ma chốc mà nói, không có bất kỳ khác nhau. Ma Thốp lắc lắc đầu, để cho trước mắt mình cảnh tượng trở nên rõ ràng hơn một ít. Sau đó, ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm nhanh ngay phía trước đứng ở trên đồng cỏ Miss Drivus. Triển khai hữu lực cường tráng hai tay, hướng phía Miss Drivus phương hướng phóng đi. Anh, giờ này khắc này, kinh lịch một lần bị thương này tẩy lễ Miss Matthews. Đã hoàn toàn không có lúc trước nhỏ đến ý. Trên người vẫn đau nhức. Nó hiện tại rất tức giận. Miss Matthews cúi đầu. Một thân hắc sắc u linh hỏa diễm ầm ầm thiêu đốt ra. Dưới chân, cùng với kia như quỷ hỏa tóc, tràn ngập u linh khí tức. Kia một đôi tà khí lẫm nhiên ánh mắt, giống như là ma đồng đến thế gian. Rừng nhiệt đới, hoan nghênh đi đến, Miss Matthews sân nhà, hàn mang lóe lên, Miss Matthews sau lưng tựa như sinh ra đầu sáu tay, đồng thời hướng phía bốn phía mấy cái cây tản đi, này bóng dáng tản ra tốc độ, cũng chỉ có như vậy một cái chớp mắt, căn bản vô pháp thấy rõ. Miss Drivus tiết tấu, Dương Ngự tâm khẽ động, bởi vì hắn thấp thoáng cảm giác được. Miss Matthews, như là tại chính mình lợi dụng lấy nửa sân, lợi dụng lấy này rừng nhiệt đới thảm cỏ cây cối. Với tư cách là ban đầu ở Minh Châu trong rừng rậm quen thuộc nhất hoàn cảnh. Coi chừng sau lưng ngươi, đường ma chốc bước vào này nửa sân thời điểm, lặng chờ Miss Drivus rồi đột nhiên để mình hai con ngươi. Mở càng lớn, hắc sắc ánh mắt, khiến cho mục tiêu, vô pháp đào tẩu. U Linh nói nhỏ, tại đây rừng nhiệt đới chi tản ra. Hoan nghênh đi đến, ảo ảnh chi địa, ma chốc, cẩn thận xung quanh. Lưu Gia Bằng tuy không thấy rõ rừng nhiệt đới sân bãi đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng cẩn thận luôn không quá đáng. Vèo, một thân cây sao thoát ra một cái bóng đen. Giống như là ẩn núp tại trong rừng tiềm hành giả. Mở ra một lần lặng yên không một tiếng động liệp sát. Ma chốt lập tức quay người huy quyền. Bóng dáng tan vỡ. Thế nhưng lại có bóng dáng xuyên qua đánh úp lại. Lần này không chỉ một cái. Tứ chờ phân phó. Tật chạy. Bối thứ. Lãnh huyết. Anh. Thấy được này liền chiêu chưa? Dọa đều muốn hù chết ngươi. Này một cái Miss Drivus. Đem chiến đấu trận lợi dụng thể hiện phát huy tác dụng vô cùng a. Hệ Ghost Pokemon thích nhất sân bãi nhất. Hơn nữa, này một cái Miss Drivus bản thân thực lực tựa hồ cũng không cường đại. So với Machoke còn kém hơn rất nhiều. Giống như là, vừa thu phục không lâu sau bộ dáng, Pokemon đối chiến vẫn còn tương đối non nớt. U Linh triều tịch chủ đạo Pokemon. Thiên Phú. Quả nhiên không nổi. Giao lưu sinh a, không biết có hay không hội đoạt lấy. Uy, ta nói lão Lý, ngươi trường sư phạm hiệu trưởng tại ta giao thông trong sân trường nói muốn cướp đệ tử. Hỏi qua ta ý thấy không có. Ở đây địa chi trên không? Tịch Thanh Điểu cùng Pixo đồng hành. Hai bên sau lưng, rõ ràng ngồi lên hai bóng người. Ơ, đây không phải lão Lý cùng lão Phương mà. Hai người lạnh như vậy thiên. Tại bầu trời này, trò chuyện cái gì đâu này? Lúc này, một thanh âm thình lình địa từ phía sau lưng truyền đến. Thiếu chút nữa sợ tới mức hai cái hiệu trưởng từ phía trên thượng chưa cho té xuống. Một cái hơi có chút địa hải năm nam tử, cười híp mắt nhìn trước mắt hai cái này châu đầu ghé tai dường như có cái gì, chuyện xưa, đại nam. Nhân, đây là, bên cạnh phục đán hiệu trưởng. 11 như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.